Long Uy Chiến Thần, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mật thám nghe Lê Vĩnh Thiên dứt lời, họ không dám nói bất cứ điều gì nữa. Rốt cuộc, hắn ta cũng chỉ có trách nhiệm truyền đạt thánh chỉ, và hắn ta cũng không đủ tư cách để phản đối bất cứ điều gì về quyết định của Lê Vĩnh Thiên hộ soái. Hộ soái, kháng lệnh của quốc vương của Long Quốc là một trọng tội. Lúc này, Hà Ngọc Vinh, người vẫn luôn ở bên cạnh Lê Vĩnh Thiên nói, advertisement, cho dù là trọng tội, tôi cũng không quan tâm. Bây giờ chúng ta sắp chiếm được quốc gia của đối phương. Nếu rút lui vào lúc này, chúng ta sẽ bỏ phí chiến thắng mất. Lê Vĩnh Thiên nói, Phạm Cương, người chỉ huy trận chiến, thấy Lê Vĩnh Thiên có gì đó không ổn, liền chạy đến và hỏi, hộ soái, có chuyện gì xảy ra vậy? Advertisement, quốc vương của Long Quốc đã hạ lệnh cho chúng ta rút lui. Lê Vĩnh Thiên nói, khi Phạm Cương nghe vậy, anh lập tức kinh ngạc. Cái gì? Việc phái quân đi chinh phạt sư quốc cũng là ý kiến của quốc vương của Long Quốc. Sao ngài ấy có thể ra lệnh rút lui ngay vào lúc này? Tôi không hiểu quốc vương của Long Quốc đang suy tính những gì. Anh tự mình xem đi. Lê Vĩnh Thiên nói xong liền ném hoàng lệnh cho Phạm Cương. Phạm Cương xem xong thánh chỉ của triều đình, nhìn thấy chữ viết tay của quốc vương của Long Quốc. Quốc vương của Long Quốc thật sự xin rút lui ngay lập tức. Yêu cầu hộ soái quay về triều đình. Hộ soái, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phạm Cương hỏi, tôi còn có thể làm gì? Trước mắt đại công cáo thành, không thể rút lui, tiếp tục tấn công. Lê Vĩnh Thiên nói, nhưng, kháng lại lệnh vua, hậu quả rất thảm. Phạm Cương nói, anh sợ cái gì, hậu quả tôi gánh hết. Tướng ở ngoài, có thể không nghe mệnh quân. Chiến trận đã đến lúc này, sư quốc cũng không còn lực chống trả. Đây là lệnh của tôi. Lê Vĩnh Thiên tức giận nói, được, thấy Lê Vĩnh Thiên đã hạ quyết tâm chống lại thánh chỉ. Phạm Cương thề sẽ chiếm được sư quốc rồi mới bằng lòng quay về triều đình. Không dám nói thêm nữa. Hãy nhanh chóng chỉ huy chiến trận và gia tăng nỗ lực tấn công kinh thành. Ảnh phải phá vỡ kinh đô trước khi quân tiếp viện của kẻ thù tới kịp. Lê Vĩnh Thiên ra lệnh. Rõ. Phạm Cương nhận lệnh, lập tức xông lên tiền tuyến chỉ huy trận chiến. Lê Vĩnh Thiên không những không rút lui mà còn ra lệnh cho hộ soái Trần giữ phía Bắc Trương Lâm Lương phái một số lượng lớn binh sĩ phối hợp tác chiến. Với tư cách là tướng soái của quốc vương của Long Quốc, anh muốn cố gắng hết sức để dứt khoát giành lấy kinh đô của sư quốc. Sư chủ mới biết quân tiếp viện mà mình điều về đang bị ba đạo quân của Lê Vĩnh Thiên truy đuổi. Trên đường đi mất mũ giáp, áo giáp, gây thương vong nặng nề. Ông ta hoàn toàn hoảng loạn. Bây giờ ông ta cuối cùng cũng biết rằng sư chủ quả thật không dễ làm như vậy. Một sư quốc hùng mạnh như vậy thực sự đã bị ông ta phá tan. Chỉ trong 3 ngày, Lê Vĩnh Thiên đã khiến sư quốc lâm nguy. Biết rằng anh đã phái một số lượng lớn binh sĩ từ phía Bắc, quốc vương sư quốc mới ngay lập tức điều động các binh sĩ của sư quốc, ngăn chặn các binh sĩ từ Long Quốc. Và bắt đầu một cuộc huyết chiến mới bên ngoài kinh đô. Long Quốc, Long Cung, tin tức rằng Lê Vĩnh Thiên dám chống lại thánh chỉ và sẽ không rút lui đã đến được Long Cung. Bố, Lê Vĩnh Thiên thật sự dám chống lại sắc lệnh. Con phải làm thế nào? Ngụy Nguyên Trác hỏi, việc chống lại thánh chỉ của Lê Vĩnh Thiên là điều tốt cho chúng ta. Ngụy Nghiêm bình tĩnh nói, bố nói cái gì? Ngụy Nguyên Trác không thể hiểu nổi. Cách chương.